Hoàng Phủ Giới không chút khách khí chỉ trích. Tổ Văn Nhi mỉm cười, bình tĩnh thong dong. Thoát Điện Hạ, ngài sai lầm rồi, ý tưởng làm bánh kem của chúng ta bị đụng thôi. Thập toàn thập mỹ là ta muốn lấy để hiếu kính quý phi nương nương. Hoàng Phủ Kha cả giận. Văn Nhi tỷ tỷ, chúng ta không cần để ý tới hắn. Chúng ta mau chóng làm tốt hơn so với Tô Mạt. Đến lúc đó, làm cho cô ta bẽ mặt mới thôi. Cô lại nhìn Hoàng Phủ Giới. Thất ca, người tốt nhất là yên phận đi, nếu không chúng ta đối với người không khách khí nữa. Hoàng Phủ Giới tuy rằng không sợ bọn họ, nhưng chịu không nổi oan uổng, hắn tức giận. Ta đây đi chính điện nghỉ ngơi, được không? Tổ Văn Nhi nhướng mi lên, trong mắt hiện lên một tia khôn khéo, cười nói. Thất điện hạ mệt mỏi, đi thôi, không sao hết. Chờ hắn đi rồi, Hoàng Phủ Kha cùng Tống Dung Hoa oán giận. Văn Nhi tỉ tỉ, như thế nào có thể để cho hắn đi chứ? Hắn khẳng định sẽ đi mật báo. Tổ Văn Nhi cười. Thất điện hạ sẽ không. Hoàng Phủ Kha lại nói. Vậy là mỗi cái này, chúng ta sao có thể thắng? Văn Nhi tỉ tỉ, đây là món người nghĩ ra sao? Tổ Văn Nhi lắc đầu. Cũng không tính là thế, là chúng ta trước đây nghe lão tổ mẫu kể chuyện, sau đó ta hỏi, lão tổ mẫu liền trả lời, chúng ta liền nhớ kỹ. Tống Dung Hòa hử nói, chúng ta làm xong sớm một chút đi, trước đưa cho bệ hạ cùng quý phi nương nương nhìn, Tổ Mạt lại đem ra nữa, chính là học trộm chúng ta, khiến cô ta mất mặt. Hoàng Phủ Kha vỗ tay, tốt tốt, Văn Nhi tỷ tỷ thật thông minh, đúng rồi, ngươi không cần hồi Tô gia. Ở ngay tại trong cung đi, nhờ ở trong cung, ta cũng có người bầu bạn chơi đùa. Một bên Tống Dung Nguyên bĩu môi, đi đến một bên nhìn món điểm tâm này. Mọi thứ tinh xảo, vô luận là hòa hậu hay tay nghề, đều là thế gian hiếm thấy. Đây không phải điểm tâm, mà là tác phẩm nghệ thuật. Điểm tâm bình thường, bất quá là vì ăn, ai sẽ dày công bỏ ra nhiều thời gian cùng sức lực như vậy. Cô nhẹ nhàng ngặt lên một miếng, bỏ vào trong miệng. Quả nhiên hương vị thật tuyệt. Tống Dung Hòa thấy, tức giận nói. Lão Tứ, ngươi làm gì vậy? Thân hình Tống Dung Miên cứng đờ. Tổ Văn Nhi vội hỏi. Dung Hoa muội muội, Miên tỷ tỷ là tỷ tỷ của chúng ta, là người của chúng ta, ngươi không thể luôn đối với cô ấy hung dữ như vậy. Tống Dung Hòa hử một tiếng. Được, nghe lời ngươi. Tổ Văn Nhi cười cười, sau đó kêu Tổ Nhất Đao nướng thử vài cái xem sao. Vài cái canh giờ sau, quả nhiên nướng xong liền xốp nhuyễn ngon miệng, giống như một loại bông tuyết đường. Mấy người bọn họ đều nhịn không được muốn nếm thử, ngay cả Tổ Nhất Đao cũng nhịn không được. Không tệ, không tệ. Tổ Văn Nhi vội ngăn bọn họ. Trước tiên đem một miếng dâng lên Hoàng Quý Phi nương nương nếm thử. Đám người Hoàng Phủ Kha gật gù đồng ý. Tống Dung Miền lập tức nói, ta cũng không giúp được gì, ta đi đưa bánh cho. Hoàng Phủ Kha nói muốn đi cùng cô, hai người bưng món điểm tâm đi phía trước điện. Phấn khích đến nỗi, Hoàng Phủ Kha cơ hồ muốn nhảy dựng lên, nghĩ có thể đả đảo Tô Mạt, làm cho cô ta xấu mặt, làm cho danh dự của cô ta mất hết, cô như bị kích động. Các cô vào chính điện, bên trong cung tỷ đang lúc bận rộn, còn chưa đi vào chính điện, liền đã ngửi được mùi hương nước hoa đặc trưng của hương lâu. Các cô liền biết là Lương Phi đang ở đây. Hoàng Phủ Kha nghênh ngang đi vào, kêu Tống Dung Miên đem khăn đặt ở trên bàn được làm bằng gỗ hoa lê. Hoàng Quý Phi nhìn các cô cười hỏi, là cái gì? Hoàng Phủ Kha chắp tay sau lưng, đắc ý. Mẫu phi, thể ngài cùng Lương Phi nương nương nếm thử. Hoàng Quý Phi vạch ra bọc vải màu trắng sạch sẽ, nhìn thoáng qua, dĩ nhiên là một khối điểm tâm xốp, bên cạnh còn để một con dao trúc. Cô nhẹ nhàng cắt ra hai miếng, kêu Tống Dung Miên dùng cái đĩa bưng đưa cho Lương Phi. Hai người nếm thử, Hoàng Quý Phi kinh ngạc. Ngon vậy sao? Làm thế nào vậy? Nói xong đắc ý nhìn thoáng qua Lương Phi. Món điểm tâm này quả là không tệ, nhưng cũng không nhất thiết có bản lĩnh, khiến Hoàng Quý Phi kêu sợ hãi. Quý Phi kiến thức rộng rãi, có món ngon nào cô chưa ăn qua đâu. Chẳng qua là một loại chiến thuật tâm lý thôi. Lương Phi vừa nếm thử, cũng ngon, mấu chốt là mới mẻ độc đáo, trước đây chưa thấy qua. Nếm thử hương vị kia cũng không tất yếu là chưa ăn qua. Lại nhìn, bên trong màng có chả bông, nho khô, táo đỏ, hạch đào nhân, hạnh nhân, thậm chí còn có trái cây. Cổ bất động thành sắc. Đây là món ăn tham gia trận đấu. Hoàng Phủ Kha vừa muốn nói chuyện, Hoàng Quý Phi cười. Đây bất quá là món ăn bình thường, tham gia trận đấu làm sao có thể đơn sơ như vậy, đương nhiên sẽ còn tốt hơn nữa. Lương Phi thấy chấn động. Cổ biết Tô Văn Nhi xỉn lão phu nhân phương tử thập toàn thập mỹ, nó lấy làm món dự thi. Nhưng cổ nghi hoặc dương mắt, vừa lúc đụng phải ánh mắt của Tống Dung Miên. Tống Dung Miên nhìn cô một cái, rũ mắt xuống. Lương Phi lập tức hiểu được đây là điểm tâm Tô Văn Nhi dùng để tham gia trận đấu. Cổ lúc trước mơ hồ nghe được một chút, nhưng không xác thực, sau lại còn nói muốn làm món thập toàn thập mỹ gì đó. Như vậy xem ra chỉ là một thủ thuật che mắt để đi đánh lạc hướng Tô Mạt bọn họ. Lương Phi lập tức bối rối, ăn bánh ngọt cũng không có mùi vị. Chương 1056. Bánh kem sau lưng địch. Nàng cười nói, cũng không biết bệ hạ khúc thủy lưu thương thế nào rồi, thiếp thân xin lùi xuống chuẩn bị một chút. Hoàng Quý Phi chậm rãi, muội muội vẫn là nên ở trong tẩm cung của mình thôi, cũng không nên đi Tú Xuân Uyển. Lương Phi nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn cười, tỷ tỷ thật hay nói giỡn, trận thi đấu của bọn nhỏ ta há sao phải đi. Nói xong cô lại nhìn thoáng qua Tống Dung Miên, thấy cô ta đang cụp mắt xuống, một bộ dáng yên lặng nhu thuận, nhưng cô lại khẳng định vừa rồi là đưa tin. Thời điểm cô dẫn theo người rời đi, đúng lúc thấy Hoàng Phủ Giới ở đường hành lang nhàm chán đi đi lại lại. Cô cười, thất điện hạ, như thế nào không đi chơi đi? Hoàng Phủ Giới thấy cô, vội vàng xoay người bỏ đi. Lúc đi qua bên người cô thấp giọng, bọn họ cũng làm món bánh kem, người truyền lời cho Tô Mạt đừng làm, bọn họ sẽ ám hại cô ấy. Nói nhanh xong, hắn bỏ chạy. Lương Phi kinh ngạc, chẳng lẽ hắn là cố ý chờ mình? Đồng thời lại kinh hãi, bởi vì cô phải hầu hạ hoàng đế, cho nên cách Hoàng Quý Phi khá gần. Vì tránh nghi ngờ, cô vẫn không có tiếp cận Tô Mạt bọn họ được. Hơn nữa hai ngày này, Hoàng Phủ Giác cũng không trở về hội báo cùng cô. Đem hai ngày tin tức này tổng hợp lại, Lương Phi cảm thấy không ổn, khẳng định là Tô Mạt bọn họ thương lượng làm gì đó. Kết quả bị Tô Văn Nhi trộm được, nếu không Tô Văn Nhi làm sao dám mặt dày trở về Tô gia, còn muốn cái gì như thập toàn thập mỹ phương tử. Sao không thấy Tô Mạt đến Hoàng đế, bên người tìm Tô Văn Nhi nói chuyện phiếm? Lương Phi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, Tô Văn Nhi này rất đáng giận. Bà dẫn người vội vã, vội vàng đi trở về. Tính thời gian một chút, đến giữa trưa ngày mai cũng không còn nhiều thời gian lắm. Hiện tại đổi món thi đấu, không biết còn kịp hay không. Cô tìm đến tiểu thái giám cùng tiểu cung nữ tâm phúc, bày ra trò che mắt, kể bọn họ ở bên ngoài cãi nhau. Sau đó một người mắng, người còn lại vài ba câu, xong bỏ đi. Người bỏ chạy đi kia sẽ đi tìm một tiểu thái giám có quan hệ tốt với tiểu thái giám bình an bên người Hoàng Phủ Giác, để hắn mai đi truyền lời với Ngũ Điện Hạ. Tiểu thái giám kia một đường chạy tới Tú Xuân Uyển, tìm được bình an truyền lời. Bình an nóng nảy, vừa chạy vào phòng bếp, đem tin tức của Lương Phi Phi truyền lại. Mọi người vừa nghe đều sửng sốt, ngơ ngác nhìn nhau, sao Tô Văn Nhi sẽ lại biết? Đột nhiên Kim Kết bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tiểu thư, nhất định là sau khi chúng ta gặp Tả phu nhân ở Xứng Xuân Viên Hòn Giả Sơn nơi đó thương lượng, kết quả bị cô ta nghe được rồi.